Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục tựa hồ như biết trước, một tay nắm lấy thiền trượng khích khí là, dùng sức vung cả ma viên lẫn thiền trượng lên, đập mạnh mẽ xuống đất. Một tay khác thì năm ngón tay lần lượt bắn ra, liên tục 6 tiếng keng đổ vang, bắn nát loan đao hình thành từ nguyên khí của Hồ Linh Nhi. Đột nhiên bốn chân long tượng phát lực, thừa dịp Tần Mục đang đối kháng với ma viên và Hồ Linh Nhi lơi lỏng, cúi đầu vọt tới, một tiếng vang ầm ầm đánh bay Tần Mục. Ngay lúc con long tượng kia đánh bay Tần Mục thì đột nhiên cái mũi biến dài cuốn lấy thân thể đang giữa không trung của Tần Mục lôi lại, mũi vùng lên cắm đầu Tần Mục vào trong mặt đất. Long tượng kia lôi Tần Mục từ đất ra xa, chuẩn bị nện cho một lần nữa thì đột nhiên cước pháp của Tần Mục biến hóa, đá văng vòi vòi, liên tục trăm cước đá vào mặt con long tượng, đá con quái vật khổng lồ này bay ra ngoài. Nhóc tỷ năm thanh long quẩn quanh thân thể cực kỳ hùng tráng của ma viên, một trường đập tới Tần Mục, vừa đá bay con long tượng vào lòng đất. Ma viên rít gào, chân ngắn vừa to vừa khỏe giơ lên hung tợn dẫm xuống người Tần Mục. Thâu thiên cước pháp của người què đạp phá Tu Di Sơn, lập tức Tần Mục bị nện đến ngã sấp trên mặt đất, vươn mình chân sau đứng lên, thân thể song song cùng mặt đất, một cái chân khác đón nhận bàn chân lớn của ma viên. Chiêu thức của hắn sử dụng đồng dạng là đạp phá Tu Di Sơn, chỉ là chiêu biến hóa khá tùy ý, cũng không có đúng tiêu chuẩn, thế nhưng uy lực lại đồng dạng kinh người. Ma viên rên lên một tiếng, lảo đảo lui về sau, lập tức nắm đuôi long tượng lên, xoay tròn con cự thú này nện về phía Tần Mục. Cùng lúc đó, đuôi hồ ly rung động, tiếng gió rít gào, từng thanh loan đao phá không lao đến, loan đao như bánh xe điên cuồng chuyển động trên không trung bổ vào Tần Mục. Đột nhiên tiếng xé gió vèo vèo chuyển tới, Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, vội vàng tách công kích của Hồ Linh Nhi và ma viên ra. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm nam nữ mặc giáp trụ nhảy vọt như bay giữa núi rừng, chạy về phía thượng du dũng giang. Trong đó có mấy người chú ý tới Tần Mục, lập tức dừng lại nhìn xung quanh một chút. Một vị nam tử nhìn Tần Mục, ma viên và Bạch Hồ một cái rồi kinh ngạc nói: "Thợ săn." "Không cần nhiều chuyện, chúng ta đi mau." Tên còn lại thấp giọng nói: "Thuyền sắp đến rồi, chúng ta cần kết trận trên sông nước khi thuyền đến." "Không ổn đâu, chúng ta bị người nhìn thấy tung tích, chỉ sợ lỡ như thuyền đi thì bất lợi cho chúng ta. Trong đại khư có nhiều cao thủ tránh đời ẩn thế, đừng có gây thêm rắc rối, chúng ta đi mau, thuyền của bọn chúng rất nhanh, nếu như để lỡ thì hối hận không kịp đâu." Người kia chạy như bay, đi vội vã, biến mất trong núi rừng. Trong lòng Tần Mục buồn bực, thấp giọng nói: "Những người này dường như không phải ở bên trong đại khư, bọn họ chạy tới thượng du, tựa hồ là định mai phục người nào đó. Vừa nãy người kia tựa hồ còn muốn giết chúng ta diệt khẩu, không như là người tốt. Linh Nhi, to con, các ngươi xem, trung hậu thành thật giống như chúng ta vậy là thiệt thòi, động một chút là sẽ bị người ta diệt khẩu." Tiểu Bạch Hồ liên tục gật đầu rất tán thành, mà viên bĩu môi: "Tín quỳ." Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên long tượng chạy vội tới húc bài hắn. Ma viên giận dữ đập con long tượng này trên mặt đất hành hung, cả giận nói: "Nghĩ hiểu." Long tượng bị đánh cho hét thảm không ngớt. Tần Mục vốn dĩ cũng muốn đánh nó một trận, nhưng thấy ma viên đánh cho tên ngốc này hoàn toàn thay đổi nên đành thôi. Con long tượng này là dị thú sát vách hẻm núi Trấn Ương Cung, cũng thống trị một vùng lãnh địa, một thân man lực rất bất phàm. Long tượng và ma viên không hợp nhau, hai con dị thú thường thường đấu võ, long tượng thường xuyên chạy đến chỗ ma viên cướp giật dã thú. Tuy nhiên từ khi Tần Mục trở thành lãnh chúa sơn cốc Trấn Ương Cung dạy cho ma viên tu hành thì long tượng đã không còn là đối thủ của ma viên nữa. Ma viên thường tới cửa trả thù, xử lý nó mười mấy lần, sau đó long tượng không chịu nổi, dứt khoát đầu hàng, bị ma viên xem như vật cưỡi, rất uy phong. Chỉ là long tượng có chút ngốc, không thông minh như ma viên và tiểu hồ ly. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, đột nhiên nhún người nhảy lên trên thác nước, đi tới trên dãy núi. Bên trên dãy núi kia chính là Dũng Giang, đối diện vách núi treo leo. Nước sông mang theo khối băng vọt xuống, trên mặt sông rất nhiều băng trôi. Bình thường thời tiết này trên sông không có thuyền, nhưng vào lúc này Tần Mục nhìn thấy dưới sông có một chiếc lâu thuyền lái tới, phá băng tiến lên, tốc độ đi rất nhanh, đi ngược dòng nước, hơn nữa đẩy băng trôi mà vẫn còn tốc độ nhanh như vậy, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ma Viên, Hồ Linh Nhi và Long Tượng cũng bỏ lên, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ma Viên nhổ một cây thông, vuốt sạch lá thông, đưa lên trước mặt tiểu hồ ly. Hồ Linh Nhi liền vội vã lắc đầu. Ma Viên nói, ăn, khỏe. Hồ Linh Nhi cười nói, ta không có ăn thứ này. Ma Viên lại đưa lá thông trước mặt Long Tượng nói, ăn, khỏe. Long Tượng lắc đầu. Ma Viên ghìm đầu nó, lại là một trận hành hung, cả giận nói, ăn. Hai mắt Long Tượng rưng rưng, yên lặng mà ăn lá thông. Lúc này Ma Viên mới thỏa mãn, đặt mông ngồi xuống, ung dung ăn lá thông. Hồ Linh Nhi không nhịn được nói, to con, người có biết không, Long Tượng không phải ăn chay mà là ăn thịt, nó theo tính rồng, không theo voi. Long Tượng cảm động không thôi, gật đầu liên tục. Ma Viên cười gằn nói, chay, khỏe, ta, chay, khỏe. Nước mắt Long Tượng chảy dài, tiếp tục lại ăn lá thông. Khi chiếc thuyền lâu kia tới gần, Tần Mục lập tức nhìn thấy trên thuyền lâu, đầu đầu cũng có người mặc giáp trụ của tướng sĩ, còn có lọng tre bay bay. Dưới lọng tre là một vị tướng quân trẻ tuổi ngồi bệ vệ nơi đó. Mà trên boong thuyền rộng lớn còn có mấy họa sĩ đang vẽ tranh. Trước mặt mỗi họa sĩ đều dựng một gương mặt đồng cao hơn trượng. Bên cạnh lại có mấy tướng sĩ trang phục như người chăn nuôi, không ngừng mở ra lồng sắt, thả từng con kim điêu từ trong lồng rời thuyền bay đi. Tần Mục lặng lẽ mở ra thần thiêu tiên nhãn, chỉ thấy trên mây, tấm gương đồng kia vậy mà hiện ra một vài hình ảnh non xanh nước biếc, hơn nữa hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa. Đột nhiên tiếng chim ưng hót truyền đến, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con đại bàng màu vàng bay đến đỉnh đầu của bọn họ. Lập tức hắn tỉnh ngộ, hình ảnh trong gương đồng là những hình ảnh trong mắt kim điêu này. Đây là pháp thuật gì có thể để hình ảnh kim điêu nhìn thấy biến thành hình ảnh ở trong gương? Đúng rồi, những họa sĩ kia đang vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang. Thả kim điêu bay lên không trung quan sát địa lý gần Dũng Giang, ánh xạ vào gương đồng, còn họa sĩ thì vẽ ra những ngọn núi sông suối này. Như vậy từ hạ du chạy đến thượng du liền có thể vẽ xong địa hình của Dũng Giang. Những người này là ai? Vì sao phải vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang? Bọn họ định dùng bản đồ này làm việc gì? Tần Mục hấp hái mắt, có chút không rõ. Mà vào lúc này, trên thuyền một tướng sĩ bước nhanh đi tới lọng tre, một chân quỳ xuống, ôm song quyền nói, Tần tướng quân, có người ở trên bờ đang dò xét. Vị tướng quân trẻ tuổi dưới lọng tre nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tần Mục bên này. Tần Mục giật mình trong lòng, lúc ánh mắt của vị tướng quân dưới lọng tre kia nhìn tới thì phảng phất có hai luồng ánh sáng cực kỳ chói lọi lại đây, khiến trước mắt hắn trắng lóa như tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Hồ Linh Nhi, Ma Viên cũng ngạc nhiên kêu lên, vội vàng che cả mắt của mình lại. Chỉ có Long Tượng đang vùi đầu ăn lá thông, không nhận ra được dị dạng. Chỉ là thôn dân bình thường trên bờ sông thôi. Vị Tần tướng quân kia nhắm mắt lại, nhắm mắt, chớp mắt nói, ngay cả ánh sáng của ta cũng chịu không nổi, không có uy hiếp, không cần để ý tới bọn họ. Vâng, thưa tướng quân. Tướng sĩ kia liền chần chờ một lát nói, 7 tháng trước, tướng quân phụng mệnh hoàng đế, xét nhà thượng thư bộ lễ Nghiêm Chính. Nghiêm Chính tại triều đình có danh tiếng tốt, thường bênh vực những môn phái nhỏ kia. Bản thân cũng xuất thân từ kiếm phái Hòa Thành, trong triều đình địa vị lại rất cao. Tướng quân xét nhà của hắn, đưa hắn vào thiên lao. Hoàng đế hạ lệnh chém đầu hắn cũng do tướng quân giám sát. Dọc theo con đường này, chúng ta không thái bình, chỉ sợ dư đảng của bọn Nghiêm Chính sẽ ra tay với chúng ta. Tướng quân cười lạnh nói, hạ lệnh xét chính là hoàng đế, hạ lệnh xử trảm Nghiêm Chính cũng là hoàng đế, cùng ta có quan hệ gì? Nghiêm Chính mua danh chuộc tiếng mà cáo trạng ngự hình, nói quốc sư có ý mưu phản, muốn hoàng đế tự khắc tru diệt quốc sư, thực sự là lật trời rồi. Hắn vì một chút xíu danh dự dám ly gián tình nghĩa quân thần của hoàng đế và quốc sư, mưu đồ gây rối, chết chưa hết tội, không giết hắn thì giết ai? Hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình, thở dài nói, hoàng đế lệnh ta xét nhà cửa của hắn, lệnh ta giám sát chém đầu hắn, bởi vì ta là đệ tử của quốc sư, là tự tay quốc sư đề bạt, để ta tự xét nhà, giám sát việc chém đầu, cũng là nói cho triều đình biết, tình cảm của hoàng đế với quốc sư là thân thuộc, thiêng liêng, thắm thiết và chính trực, để cho gian thần nịnh thần kia bỏ đi tâm tư này. Đáng tiếc,

há có thể chết ở trong tay dân gian. Thôn này nhất định phải san bằng, phải tiêu diệt mới có thể dương oai nước ta, dương oai quốc sư, để uy phong của hoàng đế bệ hạ giáng lâm tới Đại Khư. Uy phong thật to. Đột nhiên một âm thanh chuyển đến, Tần tướng quân sờn cả tóc gáy, gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người què chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, nghiêng người dựa vào mạn thuyền, trên miệng treo một nụ cười thật thà. Khóe mắt Tần Phi Nguyệt run rẩy dữ dội, thân hình người què biến mất, tựa lưng dính vào hắn. Người què này sao có thể biến mất, rồi lại sao có thể xuất hiện ngay sau lưng hắn được? Căn bản hắn không thấy rõ. Mồ hôi lạnh quần quận trên trán Tần Phi Nguyệt, bàn tay đặt lên chuôi bội kiếm bên hông, nhưng động cũng không dám động một chút nào. Khẩu khí của ngươi lớn như vậy, quốc sư có biết không? Người què cúi người xuống, nhìn vài bức bản đồ địa lý rũng rang trên thuyền một chút, cười nói: quốc sư để ngươi vẽ bản đồ địa lý rũng rang là dự định dụng binh với Đại Khư ta. Con rồng nhỏ này thật đáng thương. Ồ, Cố Ly Noãn, ngươi bày cái mặt thối ra đây làm gì? Vỏ kiếm của ngươi ta cầm, cây cờ này không sai, ta cũng lấy đi. Tên tiểu ca nhi này, khối ngọc này không sai, cây quạt cũng tốt. Phi Phi, lại là một cô gái, suối quẩy. Tần Phi Nguyệt đột nhiên bắt được một chút kẽ hở, như chớp xoay người rút kiếm. Thế nhưng người què phía sau vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Tiếng cười của người què kia từ mấy chục dặm truyền lại: ngươi trở lại nói với quốc sư, bảo hắn cố gắng bảo quản cái chân kia cho ta, không được để mất, ta đích thần sẽ tới lấy. Nguy rồi, quan ấn tứ phẩm của ta. Sắc mặt Tần Phi Nguyệt kịch biến, vội vàng sờ về phía bên hông, quan ấn tứ phẩm không còn, khiến hắn đổ mồ hôi hột. Mất quan ấn là chuyện lớn, tuy nhiên hắn là đệ tử của quốc sư, còn có thể đè chuyện này xuống. Nhưng làm sao cho hắn sợ hãi, chính là hắn căn bản không nhận ra được người què trộm đi quan ấn lúc nào. Nếu người què không trộm quan ấn, mà là đâm vào hậu tâm của hắn một đao, thì hắn không khỏi dùng mình một cái. Khuôn mặt thất công tử đỏ bừng, ôm lấy ngực, để rất nhiều cung nữ vây quanh người, nước chảy không lọt. Vừa nãy người què lấy từ bên người hắn vài món bảo bối, thuận tay lấy luôn cái yếm bảo hộ ngực của hắn, mới phát hiện hắn chính là nữ tử. Người què kiêng kỵ nhất là trộm đồ vật đụng tới nữ nhân, lúc này mới lộ ra một chút kẽ hở. Tần Phi Nguyệt nắm lấy cơ hội, người què chỉ có thể trốn. Người què này chính là thần thâu đã nhập vào hoàng cung lấy đi đế điệp, thâu thiên chi tặc. Tần Phi Nguyệt đè xuống khiếp sợ trong lòng, thấy thất công tử không có gì quá đáng lo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: công tử chấn kinh, mà tướng vô năng. Trong lòng Cố Ly Noãn bên trong huyền băng càng thêm khiếp sợ, người què này vậy mà lấy đi vỏ của thiếu bảo kiếm bên cạnh hắn. Không chỉ có vỏ thiếu bảo kiếm, mà ngay cả cây cờ đen trong tay kia của hắn vậy mà cũng bị người què trộm đi. Giờ phút này hắn còn đang bị băng phong trong huyền băng, huyền băng cứng rắn lạnh lẽo cỡ nào, đóng băng ngay cả đại cao thủ như hắn cũng không cách nào thoát thân. Lúc trước Tần Mục lừa gạt kiếm khiến hắn tiêu hao hết nguyên khí, lúc này mới đưa được chuôi của thiếu bảo kiếm ra khỏi huyền băng. Vậy mà người què này không nhìn huyền băng, nhẹ nhàng như không, quả thực là tay của quỷ thần, lôi ra vỏ kiếm và cờ đen của hắn. Cố đại nhân, năm đó người què này từng tiến vào hoàng cung, ngay trước mặt vô số cường giả đại nội ung dung đi vào quốc khố. Bên trong quốc khố vô số cạm bẫy sát trận, tất cả đều vô dụng, bị hắn đánh cắp đế điệp, không có người có thể ngăn trở hắn. Tần Phi Nguyệt nói: may mắn có quốc sư ra tay, lúc này mới chém được một chân của hắn. Nhưng mặc dù là quốc sư cũng không thể giữ hắn lại, để hắn mang theo đế điệp đi xa, biến mất không còn tăm tích. Cố Ly Noãn ngơ ngác yên lặng, sau đó một lát mới nói: hắn ít đi một chân lại vẫn có thể diệu thủ không không, đây là thần cước hay thần thủ? Đột nhiên phía trước lâu thuyền truyền đến tiếng gào thét của cự thú. Tần Phi Nguyệt thất kinh trong lòng, vội vàng chạy tới đầu thuyền, con người không khỏi co rút lại, chỉ thấy một cái mạng nhện đứng dựng ở phía trước thuyền, vắt ngang dũng dàng, hoàn toàn phong tỏa hơn 10 dặm mặt sông. Cự thú kéo thuyền vướng vào trên mạng nhện kia, cố dãy giụa nhưng không cách nào thoát thân. Tiếp theo nước sông tách ra, một con nhện to lớn không gì so sánh bằng từ đáy sông từ từ bò đến, kéo cự thú trên mạng nhện, không ngừng nhả tơ. Sau đó răng nanh cắm vào thân thể cự thú. Mặc dù rất nhiều tướng sĩ trên thuyền dồn dập dùng khí ngự kiếm, thậm chí vận dụng thần thông, cũng không cách nào bức lui con nhện to lớn kia. Thậm chí ngay cả mạng nhện cũng không cách nào chặt đứt. Rất nhanh,